Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394, Người Là Của Ta Thiên Thần. 18, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ, An Hữu Đi Sau, Phủ Tướng Quân An Tĩnh Lại. Loại kia nhiệt liệt nóng rực bầu không khí cũng hàng xuống dưới, dần dần làm lạnh, giống như là về tới trước đó an bình. Trải qua cuồng loạn điên cuồng, đột nhiên như thế an bình, Ninh Thư cuối cùng là minh bạch nguyên chủ vệ lệnh nhàn. Trong lòng khát vọng chính là cái gì? Chính là loại an tĩnh này. Minh Châu quận chúa xuất hiện tựa như là bão huyệt, đem quanh mình hết thảy đều hủy diệt. An Linh Vân khỏi bệnh rồi sau, Ninh Thư tiếp lấy để nàng quản lý toàn bộ phủ. Tướng quân, An Linh Vân tính tình rõ ràng buồn bực rất nhiều. Có lúc tại không biết đang suy nghĩ gì, nhìn xem không có trước đó hoạt bát. Có một số việc phải có bản thân thống khổ mới có thể cảm nhận được. Ninh Thư, chỉ là đánh một cái so sánh liền để An Linh Vân thái độ có chỗ chuyển biến. Đoạn thời gian gần nhất đều không nhắc tới Minh Châu quận chúa. Lão thái thái bệnh mặc dù tốt, nhưng là tinh thần lại không được. Nhưng là Ninh Thư nhưng không cảm thấy chuyện này sẽ kết thúc. Kịch bản bên, trong dâm chạy không biết vẫn sẽ hay không phát sinh. Phải biết hiện tại Minh Châu quận chúa thế nhưng là tại thủ vệ xâm nghiêm trong hoàng cung. Mà trong hoàng cung Minh Châu quận chúa nghe được An Hữu đi chiến trường, cả người đều ngây dại. Vì cái gì? Vì cái gì An Hữu đi chiến trường rồi? Hắn vì cái gì không tới cứu mình? Minh Châu quận chúa rất thương tâm, quỳ gối bồ đoàn bên trên, thân thể khóc đến co lại thành một đoàn, nhìn xem vô cùng đáng thương. Cung nữ bên cạnh đều không nhìn cái dạng này Minh Châu quận chúa, mang trên mặt xem thường. Minh Châu khóc khóc trong lòng vô cùng kiên định, trong lòng đã quyết định một quyết tâm, đó chính là ra chiến trường đi tìm An Hữu. Nàng không thể chịu đựng được dạng này tách rời, liền xem như muốn chết cũng muốn chết tại An Hữu bên người. Tại phủ tướng quân, Ninh Thư đạt được một tin tức, chính là trong cung Minh Châu quận chúa vụng trộm chạy ra cung, mà lại là mua được một tên thái giám, trang phục thành tiểu thái giám đi ra ngoài. Đối với cái này, Ninh Thư không biết nên làm sao nhả rãnh, làm sao hoàng cung dễ dàng như vậy liền hỗn đi ra. Hết thảy cũng là vì kịch bản, bất kỳ cái gì không phù hợp logic đồ vật đều có thể bỏ qua. Mà lại Minh Châu quận chúa còn lưu lại tin, nói là muốn đi tìm An Hữu, mời thái hậu tha tội. Lão thái thái biết được chuyện này, kém chút ngất tới, quả thực chính là hoang đường. Nàng đã để con của mình từ bỏ Minh Châu quận chúa, nhưng là nữ nhân này lại giống như là đỉa đồng dạng hút tại con trai của nàng trên thân. Ninh Thư thừa dịp thái hậu còn không có nổi lên thời điểm, dẫn đầu tiến cung, ngay trước thái hậu mặt nói nguyện ý tự xin hạ đường thành toàn An Hữu cùng Minh Châu quận chúa. Ninh Thư còn giải thích, nàng căn bản cũng không có nghĩ đến Minh Châu quận chúa sẽ làm như vậy. Lúc đầu thái hậu còn tức giận, Minh Châu quận chúa thế mà từ mình mí mắt chạy trốn, lao tới ngàn dặm đi tìm một cái tướng quân. Cái này còn không có gì gút mắc, đương nàng là mù lòa sao? Mà lại nàng đã nói qua đợi đến Minh Châu ra hiếu liền cho nàng chỉ cưới, hiện tại thế mà cùng một nam nhân chạy, quả thực lốp bốp đánh thái hậu mặt a. Lúc đầu nhìn thấy Ninh Thư thời điểm còn rất tức giận, nhưng là đối phương vừa đến đã tự xin hạ đường, để thái hậu quả thực ngây ngẩn cả người. Đây không thể nghi ngờ là cái biện pháp tốt. Minh Châu quận chúa đi theo một nam nhân chạy đã không có thanh danh, nhưng là để một cái hoàng gia quận chúa làm thiếp đương nhiên là không thể nào. Trấn uy tướng quân phu nhân hiện tại tự xin hạ đường không thể nghi ngờ để sự tình hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Thái hậu lắc đầu nói ra, ngươi là An tướng quân nguyên phối, sao có thể nói hạ đường liền hạ đường. Ninh Thư ừ một tiếng, đối kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì thái hậu không dám làm như thế. Nếu như mở cái này tiền lệ, thái hậu đem như thế nào đối mặt triều đình mệnh phụ? cáo mệnh phu nhân, mà lại nếu như An tướng quân vợ chính thức hạ đường, càng lộ ra hoàng gia bức. Người hạ đường, mà lại vệ lệnh Nhàn vẫn là một cái không có lỗi gì nữ nhân. Chuyện này, Minh Châu quận chúa làm sao đều không chiếm lý. Ninh Thư trở lại phủ tướng quân, trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng là sẽ không nguy hiểm đến phủ tướng quân. Cái này hoàn toàn là Minh Châu quận chúa hành vi cá nhân. An Hữu chiến bại tin tức truyền đến kinh thành, lão thái thái triệt để ngất đi, phủ tướng quân lại bắt đầu không hiểu rối loạn, để tâm tình của người ta táo bạo mà tuyệt vọng, mang theo để cho người ta ngạt thở bầu không khí. Mà lại An Linh Vân cũng xảy ra chuyện, bởi vì lúc trước đi theo Minh Châu quận chúa vung tay quá chán dùng tiền, hiện tại sổ sách thượng cơ bản đã không có tiền bạc, liền duy trì phủ tướng quân cơ bản vận hành đều không làm được. Minh Châu quận chúa nhìn chúng đồ vật tinh xảo lại đắt đỏ, An Linh Vân cùng Minh Châu quận chúa đều là không có tiền bạc khái niệm người, gặp được thích đồ vật liền mua, xài tiền như nước. Lão thái thái vốn muốn đem tiền để dành của mình lấy ra bù, nhưng là Ninh Thư không cho, trực tiếp cắt giảm phủ tướng quân nô bộc số lượng. Ninh Thư để An Linh Vân lựa chọn để nào nô bộc rời đi phủ tướng quân. Tất cả nô bộc đều quỳ gối An Linh Vân trước mặt, cầu khẩn An Linh Vân không muốn đem mình bán ra. An Linh Vân chưa từng có trải qua chuyện như vậy, mỗi cái nô bộc đều khóc đến thê thảm, quỳ ở trước mặt nàng, đáng thương vô cùng. An Linh Vân nhìn xem Ninh Thư, do dự nói ra, nương, thật muốn đem các nàng bán ra sao? Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, đúng vậy, bởi vì hiện tại phủ tướng quân không đầy đủ nuôi các nàng, phụ thân ngươi bổng lộc không nhiều, cửa hàng bên trong ích lợi chỉ đủ phủ tướng quân chi tiêu. Ngươi quản gia lâu như vậy, những này không có chú ý tới sao? An Linh Vân nói ra, những vật này rất nhiều đều là cho Minh Châu quận chúa mua, ta biết, nhưng lúc ấy trả tiền chính là ngươi. Ninh Thư nói, lựa chọn, người nào, những này nô bộc không thể tại phủ tướng quân hầu hạ, lại có thể tới cái khác phủ đệ đi hầu hạ chủ nhân mới. An Linh Vân dãy dụa lấy, không có trải qua chuyện như vậy. An Linh Vân dọa đến khóc lên, xin giúp đỡ mà nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư chỉ là hướng nàng lắc đầu. An Linh Vân cuối cùng tuyển mấy cái nô bộc, đem bọn hắn phát bán cho mẹ mìn. An Linh Vân tiếp nhận mẹ mìn cho bạc, nho nhỏ hai khối bạc. Bị bán đi nô bộc lập tức đối An Linh Vân lộ ra oán hận thần sắc. Nếu như không phải do thân phận hạn chế, chỉ sợ đều muốn đối An Linh Vân chửi ầm lên. An Linh Vân không nghĩ tới bình thường đối nàng tôn kính cực kỳ, miệng bên trong hô hào nhị tiểu thư nô bộc đối nàng lộ ra hung ác như vậy thần sắc, tựa hồ muốn ăn luôn nàng đi đồng dạng. An Linh Vân dọa đến lui về sau một bước. Ninh Thư đưa nàng đẩy đến sau lưng, trực tiếp để mẹ mìn đem người mang đi. Nương, An Linh Vân ủy khuất hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư nói ra, không cần sợ, sau chúng ta phủ tướng quân liền muốn tăng thu giảm chi. Linh Vân, những sự tình này ngươi đều phải học làm. Ta đã biết. An Linh Vân giàu dĩ cảm xúc không phải rất cao. Lại sau, Ninh Thư, lão phu nhân cùng An Linh Vân thương định làm sao tăng thu giảm chi. Lão thái thái đem mỗi ngày tổ yến hủy bỏ, Ninh Thư cũng hủy bỏ hai ngày một lần tổ yến, dạng này có thể tiết kiệm hạ không ít tiền. An Linh Vân cắn môi nói ra, Minh Châu quận chúa trong viện có rất nhiều đồ vật, muốn hay không đem nàng viện tử đồ vật bán sạch. Ninh Thư câu miệng cười một tiếng, nhìn xem An Linh Vân. Lúc này An Linh Vân bắt đầu học đánh được rồi, không cần động, về sau Minh Châu quận chúa sẽ còn trở lại. Ninh Thư khẳng định nói. Lão thái thái sắc mặt một chút sẽ không tốt. Hết chương.